Nàng là độc xà bóng đêm, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến điểm hẹn là 5 giờ PM tụi nó đỗ xe bên hầm xe của sân vận động, đúng lúc này tụi hắn và Ngọc Lam với Phương Anh cũng đến, Bảo My thì phải đến sớm hơn để chuẩn bị tụi nó và tụi hắn đi đến hội trường, còn Ngọc Lam với Phương Anh thì qua chỗ của Bảo My. Tại hội trường lúc này còn sớm nên rất ít người, chỉ vài nhóm thôi, bọn nó đi đến cửa hội trường thì thấy Hồ Minh Ngọc đang đứng cùng Cao Thanh Dương, bọn nó đi lại chỗ hai người nó hỏi. Mấy người kia đâu, đang đi tìm bọn PC giả. Hồ Minh Ngọc đứng khoanh tay dựa tường mặt hừng hờ nói. Sao mấy cậu còn đứng đây? Nhỏ hỏi, lão đại bảo đứng đây chờ. Cao Thanh Dương đáp, tản ra đi, Eagle đi với tôi, Storm đi với Gem, Gem mày đi xử mấy kẻ có thể cản đường ở đây, hơi nhiều vệ sĩ đấy, còn Glass với Sky kiếm chỗ ngồi khuất, Glass biết làm gì rồi chứ. Nó phân công, còn hai người có gì cứ báo tao biết. Được, tất cả đồng thanh, trước khi đi cô nói vào tay hắn. Này, xin anh bảo vệ nó, nhìn nó như vậy chứ nó còn yếu hơn cả Glass nữa đó, mà biết đó con Glass nó yếu hơn Loli và Rorai đấy. Vậy nên xin anh đừng để nó xảy ra chuyện gì. Hắn khẽ gật đầu, tất cả chia ra rồi làm việc của mình. Cô đi cùng anh, hắn, nó, Ngọc Dương vào trong rồi thì tản ra theo cặp còn nhỏ và cậu ra sau hội trường. Nó và hắn, cả hai đi trong im lặng, nó chú tâm vào việc mình đang và sẽ làm, còn hắn thì không biết nên nói gì hết, một lúc sau cũng là hắn nên nói trước. Này, cô cầm theo cái gì vậy? Hắn chỉ vào cái vali titan của nó. Đồ dùng, nó đáp gọn lòn, rồi nó im luôn, hắn tiếp tục hỏi. Cô làm sao gặp được mấy người trong nhóm vậy? Tôi tìm thấy con Gem trong rừng, con Glass là ba mẹ nó gửi tới cho bố già vì họ bận không thể chăm sóc Loli với phe thì tôi giúp chúng trốn thoát khi bị truy sát. Nó nói, truy sát, hắn khó hiểu, ban nãy Gemstone cũng có nhắc tới người tên Rorai, đó là thành viên thứ 5 của nhóm mà, đúng, Rorai phe em gái Loli Ro tên thật là Khánh Phạm Ánh Nhi, con bé đó bằng tuổi bọn này nhưng Loli tháng 1, phe cuối tháng 12 đừng nghĩ họ là sinh đôi. Nó đứng lại nhưng không quay mặt nhìn hắn, hắn thấy thế thì cũng đứng lại hỏi. Sao thế, nó gạt người hắn đẩy vào một lối gần đó, bản thân cũng núp vào luôn, nó đưa mắt nhìn lén. Thì ra có mấy tên vệ sĩ đi tới từ đằng đó, hắn tính nói gì thì nó lấy tay che miệng hắn, tay còn lại để ngón trỏ lên môi mình ra dấu im lặng, sau khi bọn chúng đi rồi nó bỏ tay ra hắn khó hiểu hỏi. Sao phải núp, chúng ta có thư mời mà. Không hiểu à, nhìn tôi mặc một thân trên trắng thế này chúng thấy chắc chắn báo với bọn PC kia lúc đó ta sẽ bị phát hiện. Nó đưa hai tay duỗi thẳng hơi nâng lên. Tôi hiểu rồi, ý cô là bọn PC kia đã giả mạo thì phải làm cho giống, nếu như gặp một người giống thế sẽ nghi ngờ. Hắn như hiểu ra gật gật đầu. Đi, nó được cho là yếu nhưng dù yếu hay mạnh nó cũng chẳng ngu gì đâm đầu ra cho kẻ khác chú ý, nó không thích phiền phức. Cả hai đi tiếp, hắn đi trước nó đi sau, khi gần tới ngã quẹo hắn kéo nó lại ôm nó nhíu mày tính nói buông ra thì thấy có mấy tên vệ sĩ đô con đi tới, nó đành úp mặt vào lòng ngực kia. 3 giờ sau, lúc này đã là 20 giờ PM rồi, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu mà vẫn chưa tìm được bọn PC kia, nó ấn vào cái Bluetooth không dây trên tay nó. Tìm ra chưa? Nó lạnh giọng, vẫn chưa, cô phía bên kia dùng mình một cái nói. Gọi hỏi nhóm SSA xem thế nào? Nó nói rồi ấn tắt. Bên phía cô ngay sau khi nó tắt liền nhấn điện thoại gọi cho nhỏ. Thế nào rồi, họ vẫn chưa gọi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhỏ cau mày khó chịu và lo lắng nói. Gửi sơ đồ toàn bộ hội trường cho tôi. Cô nói, ok, nhỏ tắt máy và tiếp tục làm việc. Lát sau tiếng điện thoại nhỏ vang lên. Moshi nghe đây nói đi. Chúng tôi tìm được chúng rồi. Là ai nói, vậy sao, nhỏ vui mừng đưa cái tai nghe khỏi tai nhìn cậu mà cười tê nói nhỏ. Được rồi, cậu gật đầu một cái, nhỏ đeo lại tai nghe. Cậu nói đi, bọn chúng mới tới thôi làm bọn này kiếm muốn lẻ lưỡi. Là ái lẻ lưỡi nói. Tôi chụp ảnh rồi gửi cho cậu liền. Cảm ơn, nhỏ nói. À máy cậu có chức năng nhận diện dấu vân tay không? Có, lấy dùm tôi dấu vân tay của chúng nha, cảm ơn trước. Nói rồi nhỏ cúp máy luôn. Mấy phút sau ảnh đã được gửi tới máy nhỏ cùng với 3 cái dấu vân tay, nhỏ vui mừng rồi bắt đầu làm việc lấy thông tin, có dấu vân tay rồi chỉ cần vào trang mạng của chính phủ hack dữ liệu các giấy chứng minh nhân dân là biết của ai thôi, à nha, nhỏ là một tình báo mà việc kiếm thông tin chỉ như lật bánh thôi, sau khi lần mò gần thêm nửa tiếng thì nhỏ thở phào, nhìn cậu cười tươi nói. Xong rồi Kỳ Long chúng ta đi, nhưng đi bằng cách nào, chẳng lẽ lại phải leo xuống, cậu cau mày ỉu ỏi nói, không ta sẽ đu dây. Nhỏ nói xong lấy một đoạn dây trong túi ra. Nó nhận được điện thoại của Hồ Minh Ngọc bảo rằng họ đã tìm thấy bọn PC kia, nên nó đã cùng hắn tới hội trường chính. Khi đi ngang phòng điều hòa thì thấy cô và anh bước ra, cô chỉ nói. Phòng điều khiển, phòng điều hòa, phòng bếp tao làm xong hết rồi. Nó gật đầu rồi cả bốn cùng đi, đi gần tới phòng chính thì gặp SSA. Tại hội trường chính lúc này đông hơn hẳn nào là các nhóm vận động thể chất được mời đến, rồi những người muốn tham gia nhóm PC nữa. Một người một thân đỏ chói lóa bước lên sân khấu, tay cầm mic gõ nhẹ vài cái lên mic để thu hút sự chú ý, sau khi tất cả nhìn lên rồi thì người đó nói. Chào tất cả mọi người, hôm nay mọi người đến để tham dự buổi tuyển thành viên cho nhóm đúng chứ, vậy tôi xin mời nhóm trưởng lên đây bốc thăm, nếu cô ấy bốc chúng thăm mang tên ai người đó sẽ được vào nhóm. Sau lời đó là một người với thân trắng tóc đen đi lên. Chào mọi người, tôi là nhóm trưởng của Poisonous Crystal tôi. Người đó chưa nói hết câu thì tiếng nói cất lên từ phía nhóm SSA. Dối trá, tiếng đó là của Hà Hải Anh. Tất cả nhìn về phía của SSA, người tự xưng là trưởng nhóm nói. Nói gì đó, ở đây ai dối trá, mà đó chẳng phải là Hà Lão Đại sao? Tại sao Lão Đại đây nói tôi dối trá? SSA bước tới gần sân khấu, Hà Hải Anh nói. Tôi hỏi, nhóm trưởng đây là ai? Tôi là Poison, là trưởng nhóm PC. Kẻ này đích thị nói dối không chớp mắt. Mày không phải Poison, Hồ Minh Ngọc nói. Ta chính Poison, vậy mày biết tao là ai không? Hồ Minh Ngọc, ngươi là ai? Kẻ tự xưng đột nhiên lo sợ. Thằng Ngọc là bạn của Poison. Tiếng của nó phát ra từ đám đông, mọi người hướng ánh nhìn về phía nó rồi giạt ra hai bên cho nó đi. Là bạn của Poison này, trưởng nhóm thật sự của Poisonous Crystal. Đột nhiên tên tự xưng chột dạ rồi cười ha hả mạnh miệng nói. Hay nhỉ, hâm mộ đến nổi ăn mặc giả tên ta luôn à, vậy sao? Người đang nói chính mình à, nó lạnh lùng bước lên trước SSA. Người bằng cớ gì nói ta giả mạo, hãy xem đi trên thư mời đằng sau ấn mộc là ký hiệu. Kẻ tự xưng này cầm tấm thư mời giữ ấn mộc ra. Nó chứng tỏ ta là thật, nhưng đâu ai biết sau ấn mộc có thứ đó, đúng không mọi người? Cô chống hông hơi ngã mình về phía sau nói lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chả ai biết và cả nó chẳng bao giờ cho mọi người biết sau ấn mộc là ký hiệu. Ta hỏi ngươi tên thật của Poison, Gemstone và Glass là gì? Hắn hỏi, tên, đúng rồi là sao mà kẻ tự xưng biết được chuyện này đâu ai biết, nhưng hắn vẫn mạnh miệng nói. Tên của bọn là Poison, Gemstone và Glass thôi. Cách chương.